Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 418. Chương 418, truyền kỳ tấm màn rơi xuống. 2. Phù không cứ điểm, Hồng Thạch Vân đầu đường. Suru trung tướng, dần thỉnh cầu tham chiến. Không nên khinh cử vọng động, đây chẳng phải là ngươi nên làm việc. Dần thiếu tướng, ngươi nên đi tiếp viện vòng ngoài chiến trường. Tiểu dần, chấm ngoặc kép, chính nắm đen đen Musi hướng Suru xin phép tham chiến dần. Bị xuất hiện Dolphin ngăn lại, ngươi xem một chút kia đều là người nào. Quá nguy hiểm, không thể đi, van xin ngài, để cho ta đi cho. Nhìn bị kim sư tử điên cuồng đuổi giết hai người, dần rất rõ ràng, Sengoku đại tướng cũng tốt, Sakazuki trung tướng cũng được. Bọn họ sẽ không như sấm cách như vậy giúp tiểu đa kháng áp lực nén. Dù sao hai người kia đều không phải là hải quân, chẳng qua là miễn cưỡng coi như quân bạn hợp, bọn họ chỉ có thể nhân cơ hội tìm kim sư tử sơ hở. Sau đó cấp cho hắn một kích chí mạng, hướng đối với thiếu nữ thỉnh cầu. Đen đen Musi yên lặng một chút, nhưng sau đó thay đổi đến mức dị thường kiên quyết. Dần thiếu tướng, ngươi đây là đang cãi quân lệnh. Dolphin thiếu tướng, bây giờ do ngươi tới giám thị nàng, nếu như còn nữa cãi lại trực tiếp do ngươi giam giữ. Dạ, Hạc chỉ huy phó, nhanh chóng tiếp nhiệm vụ. Dolphin ngăn ở trước mặt dần, coi như sau chuyện này bị nàng oán trách trách cứ, lúc này hắn cũng không thể sau lùi một bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mím chặt môi đỏ mọng dần đưa mắt nhìn lại. Nàng thất thố, cũng không có người để ở trong mắt. Hoặc có lẽ là tướng lãnh. Các binh lính lúc này đều tại tận chức tận trách ngăn cản kim sư tử đoàn hải tặc đột nhập. Một bên là tình cảm chân thành Red cùng làm người thương yêu tham món lợi nhỏ nhiều. Một bên là đợi chính mình như thân muội muội trưởng bối. Còn có từ nhỏ đến lớn Thanh Mai Trúc Mã, cùng với thân là hải quân chức trách, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đụng phải như thế hay khó lựa chọn thiếu nữ. Hai tay ôm ngực sau khẽ run đứng lên. Tiểu dần, cái này cũng không trách ngươi. Nếu như lúc này là hắn, cũng sẽ theo ta làm như thế lựa chọn. Chấm ngoặc kép, không đành lòng thiếu nữ làm khó Dolphin mới vừa mở miệng khuyên giải. Chỉ thấy dần khóe mắt chiếu xuống một giọt trong suốt. Vành mắt đỏ bừng nàng thần sắc chuyển thành làm ra, quyết định, kiên nghị. Ta muốn đi giúp những người khác. Có thể không? Có thể. Dolphin sắc mặt vui mừng, vội vàng cùng thiếu nữ đồng thời lao tới chiến trường vòng ngoài. Chẳng qua là vui sướng đi qua, hắn trái tim kia lại không ở lại chìm. Này lôi điện tiểu tử đối với tiểu dần ảnh hưởng đã lớn như vậy rồi không? Lớn đến nàng lại sẽ đối với chưa bao giờ mê mang qua tự thân chức trách cũng sinh ra dao động. Dolphin a Dolphin, ngươi còn có cơ hội không? Không, không thể lùi bước. Lại lần nữa hồi liếc mắt một cái, bạo phong mắt, trung tâm hai người sau. Dolphin trong mắt nhiều hơn một ít nghi ngờ cùng suy nghĩ. Lấy hắn nhiều năm, đem muội kinh nghiệm đến xem. Kia cái nhãn hiệu, đẹp đẽ đã đến phút Minker Family thiếu nữ. Tuyệt đối với tiểu tử kia, có một chân. Nếu như cái suy đoán này là lời thật, vậy mình thì có lần nữa đoạt lại tiểu dần cơ hội. Lôi điện tiểu tử, người cút xa một chút cho ta mà. Tóc tai bù xù, vẻ mặt hung như ác quỷ kim sư tử trong tay hai lưỡi điên cuồng huy động. Indigo nơi đó thời gian dài như vậy đều không tin tức. Chỉ sợ là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hiện tại hắn phó thuyền trưởng lại bị người giết chết rồi. Phù không cứ điểm, phía trên thủ hạ đối mặt nhiều như vậy hải quân cũng mất rút lui cơ hội. Liền ngay cả mình đều bị cái đó người mù ngăn cản thời gian dài như vậy. Tối nay có thể nói là thất bại thảm hại. Nhưng là, hắn kim sư tử mới sẽ không uất ức như thế rút đi. Ít nhất, muốn đem nữ nhân này giết mới được. Biết kim sư tử giận điên lên Red, cùng Chris Du lực tổng hợp bên trong bên ngăn hồ sơ vừa lui. không làm được, đây là ta muội muội. Lão tử có thể nghe nói ngươi là cô nhi a, nơi đó tới cái gì muội muội nha, nguyên lai là cô bạn gái nhỏ a. Vừa vặn, hôm nay sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Bổ não một chút sau, bừng tỉnh đại ngộ kim sư tử sát ý canh túc. Đây là hận cũ không đi, lại thêm thù mới a. Phanh, nặng nề một quyền đẩy ra Khô Mười Rét nheo mắt lại. Vậy ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Được, sư tử uy, vạn nhận. Sát ý đã quyết, kim sư tử lại không nương tay. Cực nhanh toàn xoay người như mới vừa rồi Kaunbi như vậy. Thả ra uy lực to lớn, kiếm nhận phong bảo. Chung quanh mặt đất, không khí, phía sau Akainu nham tương hỏa quyền. Sengoku trong suốt sóng trùng kích, Greg cùng Chris đu lực tổng hợp đánh ra kim sắc lôi cầu. Cũng trong quá trình này tan thành mây khói. Kim sư tử thực lực kinh khủng, cho đến giờ phút này mới hiện ra tinh tế. Toàn bộ hành trình khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng Chris đu cũng rốt cuộc hiểu rõ sơ ly, tiên đoán bên trong toàn cảnh. Nguyên lai không phải mình liều mạng đi cứu ca ca, mà là hắn liều mạng ở bảo vệ mình. Dù là hắn biết rõ mình coi như chết lần trước, cũng còn lại 8 lần sinh mạng có thể dùng. Ca ca, xin lỗi, quyết không thể để cho hắn bị nguy hiểm tánh mạng. Dù là không như mong muốn, Greg Du hay lại một đã hạ quyết tâm. Không phải là bây giờ, lúc này tùy tiện đi lên mất mạng chỉ có thể vô duyên vô cớ đánh loạn nhịp điệu chiến đấu. Từ đó đưa tới ganh hậu quả nghiêm trọng, chỉ có thể tìm thích hợp cơ hội. Bây giờ, trước biến thành người hình thú thái tốt lắm. Hơi nghiêng rồi ánh mắt Chris Du cùng Greg hoàn thành ánh mắt trao đổi. Chỉ thấy hắn nhanh chóng chớp mắt, thay đổi đi, lúc này đã không phải là giấu giếm fruit năng lực lúc. Ba ngăn hồ sơ, lúc trước cùng Kaunbi trong khi giao chiến, hao phí rất nhiều thể lực Greg. Không lùi mà tiến tới hơi ra to lớn nắm đấm màu xanh lam. Chris Du hình thái chuyển hóa quá trình mặc dù nhanh, có thể cũng cần một ít nhỏ nhặt không đáng kể thời gian. Nếu như đổi lại là những địch nhân khác, nói không chừng không bắt được cơ hội này. Có thể kim sư tử lời nói, Greg một chút cũng không dám xem thường hắn. Chó gặm hồng liên, liên tục sóng địa chấn. Kiến Greg cương quyết tiến lên, Akainu cùng Sengoku hai người cũng không có với heo đồng đội, tựa hồ xem kịch vui, mà là thiết sát phía sau tiếp nối uy lực to lớn chiêu thức. Hóa thành, cho giữ, nóng bỏng nham tương, từng vòng, nước gợn, như vậy rung động một tả một hữu đánh tới. Ra sau tới trước cùng ngay phía trước Greg hoàn thành một lần, tam giác vây giết. Cũng cút cho lão tử a, nhị đao lưu, khiên sư tử, bá, bá, bá, ánh sáng màu vàng liên thiểm ba đạo cũng hòa lẫn số lớn đất sét lên. Nhìn như khí thế hung hung tam giác vây giết liền bị ba đầu to lớn uy nghiêm. Trên lỗ mũi thậm chí treo trừ khâu, trông rất sống động, sư tử thủ, ngăn lại, chết đi, nữ nhân. Thừa này cơ hội tốt thoát khỏi ba người bao bọc kim sư tử. Trong nháy mắt đi tới Chris Du trước người, cũng lấy hai tay giơ cao, song kiếm có ngoại chữ bát tư thế, mang theo lôi đình vạn quân lực hung hăng chém xuống. Nếu như một kích này trúng mục tiêu lời nói, chờ đợi thiếu nữ đúng là thân thể bị tàn nhẫn bị phân chia mấy khối. Tiểu đa nhìn phía sau đã toát ra mấy cây cái đuôi thiếu nữ. May là rất rõ nàng có thể phòng ngự đi xuống, nhưng không cách nào kịp thời tiếp viện. Greg vội vàng lên tiếng. Bảo vệ một người tác chiến, để cho hắn đánh mất fruit năng lực mang đến tốc độ thế cân bằng. Mà kim sư tử tự thân lại vừa là Fua Fua Nomi fruit năng lực già. Hắn quá nhanh. Cho dù là chậm hơn nửa giây công phu, cũng sẽ bị hắn bắt đến như bây giờ cơ hội. Có thể đoán được là, ở tiếp tục như vậy, tiểu đa nhất định sẽ bị kim sư tử giết chết. Phanh, phanh, phanh, tỉnh táo, tỉnh táo, cho ta tỉnh táo lại. Ở trọng yếu người bị uy hiếp tánh mạng lúc, Greg kém xa hắn tưởng tượng lạnh như vậy tĩnh, nhưng hắn cũng minh bạch, bây giờ phải triệt để tỉnh táo lại, nếu không Ken Bunsoku đoán được, năng lực căn bản là không cách nào sử dụng. Bỉ Ngạn Hoa mở, Nguyệt Thần, thế ngàn cân treo sợi tóc, từ thiếu nữ sau lưng thoát ra 9 cái màu trắng cái đuôi. Xuất hiện ở kim sư tử hạ xuống đòn nghiêm trọng trước. Chiêu như tên, tạo thành màu trắng, Bỉ Ngạn Hoa, bộ dáng. Có thể công có thể thủ, thuộc về thiếu nữ mạnh nhất chiêu thức. Lại không có giấy lên lam bạch ngọn lửa cái đuôi. Vững vàng ngăn hồ sơ xuống một kích chí mạng này đinh. Cảm nhận được hai tay nơi vọt tới cự lực sau. Kim sư tử biểu tình chuyển thành quyết tuyệt. Sư tử uy, bá thành, ở thấy thiếu nữ biến thân quá trình trong nháy mắt, cùng với ngăn trở công kích mình 9 cái đuôi sau. Kim sư tử liền hiểu một chuyện, đối với phương này mạnh mẽ sinh mệnh lực, lực lượng cùng hình thái, tuyệt đối không phải một loại devil fruit, kia sợ không phải cực kỳ hiếm hoi, huyễn thú loại, cũng sẽ là cổ đại loại. Muốn ở phía sau ba người này ngăn trở xuống cường sát nàng, tánh mạng mình cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Rào, hoa lạp lạp, cho ta vượt qua. Ở kim sư tử đem song kiếm chém về phía mặt đất sau, tỉnh táo lại Greg đối mặt kia như gió lốc mưa đột ngột như vậy tuôn ra lên, đất lắng, không có bất kỳ dừng lại. Dù là Akainu cùng Sengoku cũng rất sáng suốt lựa chọn tạm thời ngắm nhìn. Dù sao đây chính là liên lụy toàn bộ phù không cứ điểm chấn động kịch liệt. Đến tốt lắm, các người liền đồng thời chết vì tình đi. Kiệt ha ha, cười gằn kim sư tử huy động hai tay. Một tả một hữu ngăn lại Greg cùng Chris Du đả kích. Chung quanh đất rung núi chuyển cũng ở đây trong chốc lát hoàn thành cuối cùng khép lại. Làm ngày đó run rẩy địa chấn dư âm khuếch tán đi lúc. Toàn bộ chiến trường nghiêm nghị yên tĩnh lại, một cái, có thể so với, trăng sáng to lớn đất sư tử thủ che phủ nguyệt quang. Sau đó chậm rãi thăng vào giữa không trung ngừng bất động. Chấn đãng ba văn, hóa thân kim sắc đại Phật Sengoku, lấy con voi to như vậy hai tay đè ở sư tử thủ thượng. Mặc dù lớn lượng đất sét bay tán loạn lên. Nhưng một giây kế tiếp vừa giống như thời gian chảy ngược như vậy trở lại nguyên lai phương. Lưu tinh hỏa vũ, mặc dù rất muốn để cho Rex ở kim sư tử tạo ra pháo đài bên trong cùng hắn chém giết. Nhưng Akainu lại không thể không cân nhắc còn tại chiến trường bên trong một người khác. Hô, hô, làm thiêu đốt hỏa diễm nham tương quả đấm đầy trời rơi xuống lúc. Tím sắc quần ánh sáng như sóng lớn nhanh chóng đẩy ra. Hoa lạp lạp, kịch liệt đung đưa trong tiếng. Akainu đại phạm vi công kích, bị cười một tiếng cưỡng ép tụ lại thành một viên. Hoàn toàn không thua với sư tử thủ kích thước nham tương vẫn thạch hung hăng rơi đập. Đồng, làm hai người này va chạm một khắc kia. Một đóa đem đêm tối chiếu sáng thoáng như ban ngày hỏa hồng, mặt trời, dâng lên. Tùy ý bay tán loạn đất sét, nham tương đá vụn lưu loát phân tán bốn phía. Ông, xuất thủ lần nữa cười một tiếng đầu tiên là dừng lại những thứ kia tán lạc vật thể. Lại ý đồ ngăn lại lúc trước sẽ trở lại sư tử thủ đất sét. Nhưng lại bị đất sét môn ương ngạnh chống cự. Những thứ này đất sét, thật là giống như sống lại như thế. Ho khan khạc, khạc ho khan. Tại hạ thật là xấu hổ, cùng kim sư tử đối chiến rất lâu không rơi xuống hạ phong. Thậm chí là lực lượng tương đương cười một tiếng, mặt đầy áy náy lỏng ra những thứ kia đất sét. Hắn đã không có dư lực làm tiếp lớn như vậy động tác. Trước nhất kịp phản ứng Akainu lẩm bẩm nói, là sau khi tỉnh dậy năng lực, Sengoku đối với cười một tiếng giải thích. Kim sư tử xem ra là quyết tâm là thuộc hạ báo thù. Chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa rồi Sakazuki. Borsalino trung tướng, do hai người các ngươi là phụ. Hạc chỉ huy phó thống soái toàn quân, nhất định phải không muốn thả chạy bất kỳ một cái nào hải tặc. Dạ, Sengoku tổng chỉ huy, Kim Sư Tử mang đến rung động, cũng không có hù dọa khi thế bừng bừng các binh sĩ hải quân sĩ. Bởi vì bọn họ rất rõ không có thuyền trưởng tham chiến. Ngay cả phó thuyền trưởng cũng đã chết, phần lớn cán bộ tổn thất hầu như không còn bây giờ. Hải tặc môn bị bại đã nhất định, mặc dù bọn hắn cũng rất đồng tình bị nhốt vào wreck. Còn có là cái đó đẹp đẽ đã đến phút thiếu nữ tiếc cho. Nhưng đây chính là đã tại làm, ngoan cố chống cự, Kim Sư Tử. Hai người này sợ rằng giữ nhiều lành ít chứ. Tiểu Dần, đây chính là sau khi tỉnh dậy lực lượng. Ngươi không thấy viên kia vẫn thạch cũng phá vỡ nó sao? Ta biết, hiện tại ở loại tình huống này, đã không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Hai người các ngươi, nhất định phải còn sống đi ra a. Nắm thật chặt chuôi kiếm Dần, cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt. Không đủ, còn chưa đủ. Mình nhất định phải biến đổi đến mức mạnh hơn. Cường tới hôm nay loại này vô lực, tái nhợt ở cũng sẽ không phát sinh. Dù là luận này cường đại, cần phải bỏ ra cố gắng. Nếu so với dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều. Khanh, ngay tại tất cả mọi người đều buông tha thời điểm, một cái thân ảnh màu đen xuất thủ. Chợt lóe, chợt lóe, chợt lóe, chấm ngoặc kép. Phảng phất giống như điên, lúc trước còn an tĩnh nhìn hết thầy các thứ này Clean Barton. Lựa chọn hướng về phía phù không sư tử thủ chém ra từng đường hình tròn kiếm khí. Phút năng lực thức tỉnh, bị phá hư lập tức phục hồi như cũ. Chỉ có thể chờ đợi bên trong ba người phân ra thắng bại. Loại sự tình này, không cố gắng đến cuối cùng, làm sao biết không có dùng đây? Mặc dù hắn cũng có thuận tiện mượn cái này nhìn đánh như thế nào, cũng đánh không hư đồ vật rèn luyện một chút kiếm pháp ý tứ. Mihawk các hạ, tại hạ thụ giáo, cảm nhận được Clint Barton trên người phần kia vĩnh bất ngôn khí quyết ý sau, cười một tiếng cũng gia nhập vào. Xa xa đang muốn cùng đi trấn áp hải tặc Dần, hồi nhìn một cái sau thế nào cũng không bước ra bước thứ hai. Được rồi, ta có thể giúp ngươi xin phép một chút. Nhìn thiếu nữ trong tròng mắt khẩn cầu, Dolphin không thể làm gì khác hơn là lấy ra đen đen Musi đánh về phía bộ chỉ huy. Đô, đô, đô, Dolphin thiếu tướng, mời nói, Hạc chỉ huy phó, ta muốn thỉnh cầu hỏa lực tiếp viện. Bây giờ liền buông tha cứu viện quân bạn lời nói, quá sớm một chút. Mở miệng Dolphin cũng không có không tình nguyện, bởi vì hắn biết rõ bên cạnh mình thiếu nữ quật cường tính cách. Nếu như cái đó lôi điện tiểu tử thật chết ở bên trong, vậy hắn đời này cũng sẽ không có đoạt lại thiếu nữ tâm ngày đó. Bây giờ hải tặc môn đã có thôi ý, các binh lính cần phải đi đuổi bắt những thứ này cùng hung cực ác đồ. Nhưng là Rex cũng là chúng ta quân bạn, Dolphin. Dần thiếu tướng, phải, dị thường vang dội giọng nữ cứ như vậy vượt trên giọng nói của Dolphin. Bởi vì Suru trả lời, để cho thiếu nữ ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền trải qua từ bi thương đến vui sướng, đại khóa độ biến chuyển. Ta sẽ mệnh lệnh thứ 3, 17, 153 pháo binh bộ đội, cộng 3.000 người đi tiếp viện phá vỡ bình chướng. Hai người các ngươi trước hết gia nhập chiến đấu đi. Phải, cảm ơn ngài. Nói cảm ơn đi qua Dần lập tức xoay người. Dolphin bất đắc dĩ đồng thời cũng vội vàng đi theo. Một màn này cũng bị cần phải phòng bị Kim Sư Tử chờ lát nữa đi ra Sengoku thấy. Cuối cùng là không chống cự nổi nhi nữ tình trường tiêu phí chứ sao. Chấm ngoặc kép, đã sớm biết rồi đoạn này tình yêu Sengoku. Trong mắt lóe lên thất vọng, Dần thiếu tướng thiên phú rất mạnh, đem tới liền là trở thành hải quân trong lịch sử ít có nữ tính đại tướng. Cũng không phải là không thể được, nhưng hôm nay, nàng loại thái độ này, ba lỗ, tiện tay từ trong ngực móc ra đường dây riêng đen đen Musi Sengoku tiếp micro. chính là một câu tràn đầy tư cách cá nhân hỏi. Asuru, người kết quả muốn dung túng nàng tới khi nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang muốn báo cáo mới vừa mới quyết định. Suru yên lặng mấy giây, mới dùng kiên nghị vẻ mặt cho ra trả lời. Sengoku, coi như không có nàng, ta cũng sẽ làm như vậy. Tại sao? Trong lúc bất chợt, Sengoku cảm thấy micro đối diện đồng bạn xa lạ rất nhiều. Loại sửa đổi này, đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu đây? Là a, ta ở phía dưới thấy được thiên sang bách khổng, rắc rối phức tạp bàn căn. Cái, ở chính giữa thấy được tập thể lợi ích trên hết lạnh lùng. Ở phía trên thấy được đen nhánh vực sâu. Asuru, chấm ngoặc kép, Sengoku lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Gần đây Suru nhưng là đối với toàn bộ Bắc Hải Hải quân chi bộ, đại động can qua. Cũng vì vậy liên lụy đến rồi rất nhiều người. Những người này, cho tới Bắc Hải tướng lãnh hải quân, gia nhập liên bang quý tộc quốc vương. Bên trong tới, bọn họ bổn bộ đủ loại hệ phái. Thậm chí là, từ những thế giới kia quý tộc. Sengoku, chúng ta chỗ dung thân, cần nhiều hơn một chút nhân tình vị. Không phải là cái loại này quan lại bao che cho nhau. Trả lễ lại cái loại này. Cứ như vậy, đô, đô, bí bo, Suru đã lâu giao tâm nói. Để cho từ từ buông lời ống, Sengoku chuyển hướng cách đó không xa. Nơi đó, mới gia nhập dần, Dolphin chính làm nhìn đứng lên không có một chút tác dụng nào đả kích. Đất sét bay tán loạn, trở lại, như thế lặp đi lặp lại, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Đây chính là Devil Fruit thức tỉnh uy lực. Hải quân trong lịch sử không phải là không có cường giả như vậy. Mỗi một người bọn hắn cũng có một chiêu có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Hoặc là lực sát thương dung trời hám đất. Hoặc là giống như kim sư tử, bá thành, phòng ngự tuyệt đối chiêu thức. Đây cũng không phải nói ngoại giới đả kích đối với bên trong một chút ảnh hưởng cũng bị mất. Bất quá đây là kim sư tử am hiểu. Tỉ như bọn họ bên ngoài ra 10 phần lực. Bên trong kim sư tử chỉ dùng 1 phần lực là có thể triệt tiêu. Đúng vậy, cũng quả thật hẳn là chút ân tình vị nhi. Mới vừa rồi Minkher Family thiếu nữ Fruit năng lực, chấm ngoặc kép, suy tính Sengoku cánh tay nở rộ ánh sáng màu vàng, ở không ảnh hưởng quá nhiều chiến lực dưới tình huống, trợ giúp bên trong chiến đấu hai người giảm nhẹ một chút áp lực đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.